Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 489. Đại nhân quả. Thôn phệ. Ông. Một cỗ lực lượng đáng sợ quét ngang mà đến. Muốn san bằng rối loạn thời không? Cái kia là nhân quả chi lực. Uốn nắn rối loạn thời không? Hơn nữa còn mang đến một cỗ siêu cấp kinh khủng phản phệ chi lực. Đảo loạn thời không, là phải thừa nhận to lớn đại giới cùng phản phệ. Đến từ các đại thời không nhân quả phản phệ chi lực chung vào một chỗ. Toàn bộ hướng về Liễu Thanh vọt tới. Nhân quả sao? Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy vọt tới vô cùng nhân quả chi lực. Người bình thường gặp khẳng định dọa chết tươi. Nhưng hắn lại một mặt bình tĩnh. Dường như không có để vào mắt. Phản phệ mà thôi. Nhân quả đại đạo tại uốn nắn sai lầm. Dường như Liễu Thanh tồn tại cũng là một sai lầm, tựa như là virus máy tính một dạng, sai lầm đồ vật, liền bị uốn nắn thanh trừ. Hiện tại Liễu Thanh cũng là gặp phải tình huống như vậy. Đại vũ trụ uốn nắn chi lực hỗn hợp có một cỗ nhân quả phản phệ chi lực toàn bộ vọt tới. 3000 đại đạo, nhân quả, nuốt, Liễu Thanh thân thể chấn động, thể nội tuôn ra một cỗ huyền diệu khó giải thích đại đạo khí tức. Đó là 3000 ma thần bên trong một tôn đại đạo ma thần. Toàn thân bao phủ một cỗ huyền ảo đại đạo khí tức. Nó cũng là vận mệnh ma thần. Hết thảy nhân quả khởi điểm. Giống, một tôn ma thần hư ảnh chậm rãi hiện lên ở sau lưng. Chân đạp hỗn độn, sau lưng một phương vận mệnh ma bàn ù ù chuyển động. Gây nên thời không chấn động. Ức vạn sinh linh cùng thời khắc đó cảm nhận được một cỗ trầm trọng cùng cảm giác áp bách. Đến từ vận mệnh áp chế, chỉ thấy cái kia ma thần hư ảnh há mồm khẽ hớp. Vô cùng nhân quả phản phệ chi lực trực tiếp một miệng nuốt vào. Bao quát cái kia cỗ đến từ không biết chi địa lực lượng đáng sợ. Ầm ầm, ma thần thôn thiên, đem đến từ các đại thời không phản phệ chi lực hết thảy thôn phệ vào thể. Một chút không lọt, mà đứng ở nơi đó Liễu Thanh, hoàn toàn cũng là vạn pháp bất chiêm, vạn đạo bất xâm. Đứng ở thế bất bại, bất kỳ lực lượng nào vọt tới đều vô dụng, toàn bộ bị đại đạo ma thần từng cái thôn phệ sạch sẽ. Rất nhanh, nhân quả phản phệ chi lực bị nuốt sạch sẽ, một chút không dư thừa, thời không khôi phục bình tĩnh, bị bóp méo thời không từng cái bình định lập lại trật tự. Đều khôi phục trước đó bộ dáng và bình tĩnh trạng thái. Mà tại quá khứ, tương lai. Bao quát hiện tại hư vô sông dài chỗ sâu. Tam đại bản tôn chính kích chiến lấy không biết cường giả. Đại chiến kịch liệt vô cùng. Không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, thời không chỗ sâu truyền đến một tiếng oanh minh. Nương theo lấy huyết nhục văng tung tóe. Có tàn phá thi thể rơi xuống thời không. Rơi vào không biết thời đại bên trong biến mất không thấy gì nữa. Có không biết cường đại tồn tại vẫn lạc. Toàn bộ thời không sinh ra cự dung chuyển lớn, rất nhanh lại bị một cỗ lực lượng vuốt lên. Liễu Thanh nhìn lấy đi qua thời không chỗ sâu, ở trong đó đại chiến đã bình ổn lại. Quá khứ thân, chiến thắng đối thủ, tru diệt một tôn cường địch, còn lại mấy cái đều nhất nhất rút đi không còn xuất hiện. Tại đi qua sông dài chỗ sâu, chiến đấu đã kết thúc, mà trong tương lai chiến trường chỗ đó, tương lai thân cực lực chém giết. Càng ngày càng nhiều không biết sinh linh mạnh mẽ ngay tại liều chết vây giết tương lai thân. Chỉ tiếc, vây giết không thành ngược lại là bị chém chết hai cái không biết cường giả. Cuối cùng đại chiến không giải quyết được gì. Đến từ tương lai thời không cường giả hành quân lặng lẽ. Mắt thấy đánh không thắng. Tự nhiên thối lui. Đến mức hiện tại thời không đại chiến. Lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Có kinh khủng lưu giữ đang xuất thủ can thiệp. Liễu Thanh hiện tại bản tôn bị đánh hạ. Bất quá, cái kia không biết tồn tại chỉ là can thiệp đại chiến. Tựa hồ ngăn lại trận này tác động đến rất nhiều thời không đại chiến. Soạt, hồng mông thanh liên cuốn một cái. Đem hiện tại thân thu nhập trong đó. Cánh hoa khép lại, khôi phục lại như trước bộ dáng cùng trạng thái bên trong. Khánh Vân phun trào, ba đóa đại đạo chi hoa từng cái trở về. Rơi vào Khánh Vân bên trong tiến nhập Liễu Thanh thiên linh biến mất không thấy gì nữa. Một trận chiến này, không thắng không bại, đối thủ không biết, Liễu Thanh không dám nói mình thắng lợi, nhưng hắn cũng không có bại, thậm chí còn chém mấy cái địch nhân cường đại. Đến cùng là cái gì địch nhân? Thu hồi tam đại bản tôn. Liễu Thanh yên lặng thể ngộ lấy tam đại bản tôn đại chiến tình cảnh cùng quá trình. Một chút xíu về phóng xuất, cùng hắn giao chiến, muốn giết sự cường đại của hắn sinh linh số lượng không ít a. Hơn nữa còn là nguyên một đám chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí chưa từng xuất hiện cường giả khủng bố. Vì sao đều muốn vây giết hắn? Trong đó tất nhiên có bí mật không muốn người biết cùng biến cố. Thời không biến đến có chút loạn. Là bởi vì hắn đảo loạn thời không? Dẫn đến xuất hiện sai lầm. Mới đưa tới rất nhiều đỉnh cấp địch nhân vây giết. Bất quá đã trải qua một trận chiến này. Liễu Thanh nghiệm chứng thực lực của mình cùng át chủ bài. Tự nhiên lực lượng 10 phần. Không có một tia sợ hãi. Quản nó là ai? Tới một cái giết một cái. Hừ. Liễu Thanh phân biệt nhìn về phía tam đại thời không chỗ sâu. Lạnh hừ một tiếng. Quay người rời đi thời không trường hà. Đi ra 5 tháng phong bạo. Theo hắn rời đi. Hỗn loạn thời không dần dần vuốt lên. Dường như vừa mới đại chiến không được là một trận hư huyễn tràng cảnh. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Vừa mới chính thức đã trải qua một trận tác động đến rất nhiều thời không kịch liệt đại chiến. May ra Liễu Thanh hoàn thành tam hoa viên mãn. 3 đóa đại đạo chi hoa phân biệt dựng dục ra tam đại bản tôn. Tự nhiên có thể đầy đủ thông dong ứng đối. Huống chi chính hắn còn không có xuất thủ đâu. Bao quát thể nội 3.000 đại đạo ma thần chỉ ở vừa mới ra tay nuốt lấy đến từ thời không nhân quả phản. Phệ chi lực, còn lại, Liễu Thanh đều không có động thủ. Vấn đề tạm thời giải quyết. Bất quá khi phía dưới thời không bên trong, có không biết lưu giữ đang nhúng tay đại chiến. Ngăn trở trận này kịch chiến. Cái này gây nên Liễu Thanh cảnh giác cùng chú ý. Ở trên hắn còn có không biết địch nhân cùng cường giả tồn tại. Điểm ấy Liễu Thanh vọt tới đều là có thanh tỉnh nhận biết. Tự nhiên đối tôn này không biết cường giả có một tia cảnh giác cùng tâm phòng bị. Mặc dù lớn chiến qua loa chấm dứt, nhưng Liễu Thanh vẫn là từ đó thu được không ít chỗ tốt. Tỉ như nghiệm chứng chính mình tam đại bản tôn thực lực. Càng nghiệm chứng lá bài tẩy của mình, đồng thời còn làm rõ ràng có không ít không biết địch nhân tồn tại. Những thu hoạch này như vậy đủ rồi. Đại La. Còn không phải cuối cùng, còn có càng cường đại càng kinh khủng cường đại tồn tại cùng uy hiếp. Trong đại vũ trụ ẩn giấu đi quá nhiều sinh linh mạnh mẽ. Chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ, hoặc là nói còn không là vô địch chân chính. Xem ra, muốn phòng bị đến từ các đại thời không uy hiếp mới được. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, trong lòng kế hoạch phát sinh một chút cải biến, trải qua trận này. Hắn đối với thời không chỗ sâu uy hiếp có rõ ràng hơn hiểu rõ. Đã địch nhân xuất hiện, vậy liền không cần sợ hãi. Một câu, làm liền xong rồi. Hô, thời không đảo lưu. Vô số hỗn loạn thời không tiến bị một cỗ không biết lực lượng từng cái vuốt lên. Liễu Thanh nhìn phía sau vốn là rối loạn thời không bị uốn nắn tới. Triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán. Nhân hoàng. Trông thấy Liễu Thanh từng bước một đi ra hỗn loạn thời không? Tà Phật bọn người ảo ảo ngạc nhiên nghênh đón. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Tà Nhãn có chút e ngại nhìn lấy Liễu Thanh. Ê a, chấm ngoặc kép, Thanh Loan, y y trực tiếp bay tới. Rơi trên vai của hắn líu díu réo lên không ngừng. Liễu Thanh an ủi 2 cái tiểu gia hỏa. Mới mở miệng nói ra. Vấn đề đã giải quyết. Mọi người kỳ thật không cần lo lắng. Không có việc gì liền tốt. Tà Phật, Lẫm Đông Nữ Vương bọn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi. Cái kia đi ra. Người bên ngoài cần phải sốt ruột chờ. Liễu Thanh cười nói xong. Dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. Những người khác gặp ào ào cùng lên đến. Từng cái tâm tình phức tạp. Nội tâm chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đoạn đường này chứng kiến Liễu Thanh vô số cường đại thủ đoạn. Vừa mới càng là gặp được hắn trấn áp thời không trường hà vĩ ngạn tình cảnh. Cảm thấy thật không thể tin. Cường đại như thế người. Tại bọn họ trong mắt tránh thức vô địch. Nhưng tại Liễu Thanh trong mắt. Chính mình còn xa xa không đạt được cái gọi là vô địch tầng thứ. bởi vì vừa mới không cách nào biết được đến cùng là ai can thiệp lần này đại chiến. Cho nên, ở trên hắn còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Đại La, không phải điểm cuối, mặt trên còn có lấy càng cao tầng thứ. Con đường của hắn còn dài đằng đẵng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.